Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 820, tiện lợi siêu thị, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, video, Toyota Sủy tò mò click mở nó, hắn phát hiện đây là một đoạn 10 giây đồng hồ video. Trong video cảnh tượng rất giống là bọn họ phía trước đi qua tiện lợi siêu thị. 10 giây đồng hồ video, hình ảnh trước sau vẫn duy trì yên lặng trạng thái. Nếu là máy chiếu tiến độ đều không ngừng ở đi tới. Đảo chân tướng là một chương ảnh chụp, video thực mau liền truyền phát tin xong rồi. Đồng thời cũng xem đến Toyota không hiểu ra sao. Không biết này một đoạn ngắn video là muốn biểu đạt cái gì. Đương nhiên, còn có một vấn đề cũng ở bối rối hắn. Đó chính là cái này cho hắn phát tới video người là ai. Mặt trên biểu hiện chính là một cái xa lạ dãy số. Bất quá xem video chung cảnh tượng, cùng với thời gian này đoạn, 10 có 8-9 là đi ra ngoài mua rượu thủy Ngô Hàn. Ngô Hàn số di động hắn cũng không có tồn, bởi vì giống Ngô Hàn loại người này, bọn họ lần này tách ra lúc sau liền vĩnh viễn đều sẽ không lại có giao thoa. Chính là hắn thật để mắt Ngô Hàn, muốn cùng Ngô Hàn giao bằng hữu, Ngô Hàn cũng chưa chắc có thể coi trọng hắn. Có đôi khi loại này cái gọi là sau cùng điều ti. Lòng dạ muốn so cao phú soái còn cao đến nhiều. Ngươi chỉ là khinh thường hắn, mà hắn lại hoàn toàn toàn làm lơ ngươi. Ở trong lòng mặt tính thời gian, từ từ Mộng Kiều tiếp thu đại mạo hiểm khiêu chiến một mình chạy tới bãi đỗ xe. Đến Ngô Hàn thu Đường Thiệu tiền đi ra ngoài mua rượu. Thẳng đến hắn cùng Đỗ Đan ra tới. Phía trước phía sau tổng cộng dùng đi hơn một giờ thời gian. Mà bọn họ những người này cũng từ lúc ban đầu kết nhóm, biến thành hiện tại tan vỡ. Toyota xóa rớt này đoạn video, hoàn toàn không có đem này đoạn video đương hồi sự. Cũng căn bản không có cấp phát tới video người hồi bát qua đi. Lại tại chỗ ngừng trong chốc lát. Cho đến đêm trên tay nửa thanh yên hút khô tịnh, Toyota mới đưa tàn thuốc dẫm diệt, tới đều tới, không dám chịu một phen thật sự là có chút băn khoăn, Toyota đã hạ quyết tâm muốn một mình đi thể. Nghiệm quán, thể nghiệm, trên thực tế đối với loại này ở trong lòng biết rõ đều là giả, đều là nhân vi sắm vai quỷ ốc. Hắn là có 100% lực phòng ngự cùng miễn dịch lực. Nguyên bản do dự mà muốn hay không cấp Đỗ Đan đánh một chiếc điện thoại. Nhưng là nghĩ đến Đỗ Đan ném hắn kia một chút. Hắn lo lắng tắc lập tức bị vô tận chán ghét sở thay thế được. Mà này cũng trực tiếp chặt đứt hắn này một ý niệm mà ni quyết tâm chính mình đi vào. Toyota cố ý lộng cổ áo cũng đem cổ áo bãi chính. Này lúc sau, hắn liền ngạnh khiêng lui tới mà qua gió lạnh, mặt lộ vẻ chờ mong hướng tới kia gian ngay ngắn thể nghiệm quán đi đến. Tiện lợi siêu thị, Ngô Hàn giống như là một cái cướp bóc đạo phỉ giống nhau. Không ngừng cướp đoạt quầy thượng hết thảy, đem chúng nó từng cái bỏ vào tay để sọt. Mà ở tính tiền trên đài, lúc này tắc đã bày biện tràn đầy 6 giọt rượu, cùng với các loại đồ ăn vặt. Ngô Hàn một bên phiết miệng chọn, một bên ở trong lòng mặt tư tìm chính mình muốn như thế nào làm. Còn có thể đủ từ Đường Thiệu cái kia ngốc so trên người lộng tới chỗ tốt. Trên thực tế hắn sở dĩ do dự đến bây giờ đều còn không có trở về. Chính yếu một nguyên nhân chính là hắn còn không có nghĩ đến biện pháp. Kẻ có tiền, đặc biệt là giống Đường Thiệu cái này phú nhị đại, vì chơi soái tán gái có thể nói là sự tình gì đều làm được ra tới. Nói cách khác, lúc này bọn họ là một cái chỉ biết là kéo khác phái lên giường đơn thuần động vật. Đường Thiệu tên hỗn đản kia nếu không hề nhiều lộng hắn Điểm Nhi thật sự là nan giải này khẩu ác khí. Bất quá Chu Manh Manh cái kia đồ đê tiện nghĩ đến hiện tại đều đã cắn câu. Ở dùng để hướng phương thức đã có thể chưa chắc có thể hành đến thông. Ai, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ à? Vấn đề này Ngô Hàn càng nghĩ càng đau đầu. Có thể nói ở gần nhất 20 phút hắn cái gì cũng chưa làm. Quang lưu tại nơi này tự hỏi chuyện này. Thật vất vả đụng tới cái nhị so. Tuyệt đối không thể làm hắn chạy. Tuyệt đối không thể. Liền ở Ngô Hàn số khổ minh tưởng hết sức. Tiện lợi siêu thị đèn đột nhiên không hề dấu hiệu đen xuống dưới. Hắc ám đột ngột buông xuống. Lệnh Ngô Hàn rất là có chút trở tay không kịp. Ta thảo, còn tia em đình điện. Ngô Hàn ngoài miệng mắng, cũng mặc kệ bên cạnh rốt cuộc là phóng gì đó. Hắn trực tiếp đem trong tay đề sọt phóng tới mặt trên. Tiện đà từ trên người lấy ra hắn di động, đưa điện thoại di động màn hình thắp sáng. Ngô Hàn theo bản năng dùng di động ở chỉnh gian cửa hàng tiện lợi nội quét tìm một vòng. Mà liền ở cái này trong quá trình, một chương đầy mặt huyết ô nữ nhân gương mặt đột nhiên chợt lóe mà qua. A, Ngô Hàn sợ tới mức về phía sau nhảy một bước. Hắn trái tim cũng tùy theo cuồng liệt nhảy dựng lên. Hắn nuốt nước bọt lại không tin tà cầm lấy di động chiếu đi. Nhưng mà, lúc này đây nàng lại cái gì đều không có nhìn đến. Cứ việc như thế, Ngô Hàn như cụ sợ hãi cầm di động hướng tới hắn bốn phía chiếu một vòng. Thẳng đến xác nhận hắn vừa mới nhìn đến thật là ảo giác mới thôi. Biết rõ là chính mình đa tâm, nhưng Ngô Hàn trên trán vẫn là thấy mồ hôi lạnh. Hắn phất tay lau một phen. Cũng lại không dám nghĩ nhiều cái gì. Rốt cuộc nơi này đen như mực cũng không thích hợp tự hỏi. Dùng di động chiếu lượng đi đến tiền trả quầy tiền. Ngô Hàn đột nhiên một phách ót. Lúc này mới phản ứng lại đây siêu thị đều cắt điện còn sót cái gì tạp a. Nghĩ nghĩ, hắn liền đi đến tiện lợi siêu thị cạnh cửa. Thử đẩy đẩy cửa. Kết quả quả như hắn đoán rằng như vậy, tiện lợi siêu thị môn đem hắn phong bế. Hắn căn bản là không có cách nào mở ra nó, cũng hoặc là trực tiếp món lòng nó. Hiện tại bãi ở hắn trước mắt tình huống không thể nghi ngờ là phi thường không xong. Đối này, hắn hiện tại có khả năng làm, hoặc là nói có khả năng đủ bị hắn lựa chọn. Cũng chỉ dư lại gọi điện thoại cầu viện này một cái. Nhưng là cho ai gọi điện thoại đâu. Ngô Hàn dựa vào tiện lợi siêu thị trong suốt pha lê trên cửa. Nhìn chằm chằm chính phiếm trắng bệch lãnh quang di động bình. Trong nội tâm có chút do dự không chừng. Bởi vì hắn giống như cùng kia năm cái người quan hệ đều không tốt. Đường Thiệu không cần phải nói điển hình xem thường hắn. Hơn nữa là từ trong xương cốt cái loại này, Chu Manh Manh cùng Đỗ Đan Đan cũng không sai biệt lắm là như thế này. Điển hình hám làm giàu nữ, Toyota tuy nói tương so với ba người kia còn hảo chút, nhưng đồng dạng không trợn mắt nhìn quá hắn, cho nên muốn tới muốn đi cũng chỉ có Tư Mộng Kiều. Nàng hẳn là đã trở lại đi, nghĩ nghĩ. Ngô Hàn liền lấy điện thoại cầm tay ra cấp Từ Mộng Kiều bát qua đi. Bất quá hơn nửa ngày di động đều không có nửa điểm tiếng vang truyền ra tới. Hắn đưa điện thoại di động buông mới phát hiện. Nguyên lai hắn di động thượng thế nhưng không tồn tại cho dù là nửa cái tín hiệu cách. Thật tia em là gặp quỷ. Ngô Hàn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Nhưng liền ở hắn còn tưởng lại nếm thử một lần thời điểm. Liền thấy siêu thị lần thứ hai khôi phục ánh sáng. Nhưng là, cùng phía trước so sánh với, lúc này đây siêu thị sở xuất hiện còn lại là, âm thầm hồng quang. cửa hàng tiện lợi nội sở hữu hết thảy đều bày biện ra một loại màu đỏ. Nhìn qua thật giống như từ bốn phía vách tường, trần nhà không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu giống nhau. Rất là lạnh, Ngô Hàn cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng mà không đợi Ngô Hàn phản ứng lại đây, hắn liền nghe nói siêu thị nội một liệt container đột nhiên truyền ra vài tiếng vật phẩm lộn một vòng âm vang. Ngay sau đó, một chuỗi cùng loại nhân loại trên mặt đất thong thả bò sát thanh âm liền truyền ra tới. Hết chương.